Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 333, chương 332. Cuối thế kỷ ma thuật sư, cầu phiếu phiếu, Haibara lôi kéo Kamikawa-san ống quần. Kamikawa-san tiện tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ một cái. Người mang theo mấy người bọn hắn cẩn thận một chút. Không nói thêm cái gì. Haibara hiểu ý của hắn. Mấy người tiến vào pháo đài. Tòa pháo đài này bảo tồn rất khá. Các loại tác phẩm nghệ thuật cùng pho tượng ở bên trong bày ra. Bên trong hầu như không có tro bụi. Kamikawa-san trương nhìn một cái. Nơi này hiện tại kẻ nắm giữ quanh năm ở tại nước ngoài. Cái pháo đài này làm điểm tham quan tình cờ hướng ra phía ngoài mở ra. Thu lấy vé vào cửa lấy dùng để đối với pháo đài tiến hành giữ gìn. Lúc này mới làm cho tòa pháo đài này trải qua sắp tới một cái thế kỷ vẫn như cũ ngày mai đến nay. Sawabe tiên sinh, phiền phức ngươi đóng cửa lại được không? Ta sợ mấy đứa tiểu hài tử kia lén lút đi vào. Hả? Tốt, Mori Kogoro mở miệng, hắn vui vẻ đáp ứng. Đoàn người theo chấp sự Sawabe tiên sinh ở bên trong pháo đài tham quan. Tòa pháo đài này cũng xác thực nhận được với pháo đài tên. Nội bộ trang hoàng bố trí cùng chân chính pháo đài chỉ có hơn chứ không kém. Sawabe tiên sinh, WC ở nơi nào? Đi dạo một vòng, đeo túi đeo lưng càn nghĩ một người tránh đi. WC ở hành lang bên phải. Nhìn tên kia một người tránh đi. Kamikawa-san cùng Kaito đúng rồi cái ánh mắt. Không có đi quản hắn. Bọn họ trọng điểm quan tâm người không phải tên kia. Chân chính Scorpion bọn họ đã có xác định người. Chỉ chờ nàng lộ ra kẽ hở. Inui tiên sinh rời đi không bao lâu. Tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến. Mọi người vội vã chạy tới. Đã thấy trên tường một cái két sắt bị mở ra. Trong tủ bảo hiểm kim quang sán lạn. Mà hắn tiên sinh tay liền thả ở trong đó. Nhưng cũng bị cơ quan khóa cho trói lại. Không trung buông xuống mấy thanh trường kiếm. Sắc bén mũi kiếm buông xuống đỉnh đầu. Hàn quang lưu chuyển hầu như muốn đem hắn dọa co quắp. Kamikawa-san hai tay giấu Kabuto. Dù quan sát lớp vỏ nhìn hắn. Tốt xấu cũng là cái không thiếu tiền mỹ thuật thương. Lại đến người khác pháo đài trộm đồ vật. Sawabe chấp sự dùng chìa khóa đem giam ở trên tay hắn khóa mở ra. Sau đó đem két sắt đóng lại. Đây là 80 năm trước lão gia làm chống trộm trang bị. Trong thành còn có cái khác cơ quan. Tiên sinh mời ngươi cẩn thận một chút. Kaito hóa trang Shiratori cảnh sát lật lên hắn bao. Từ bên trong nhảy ra một đống cưa con loại hình công cụ. Sau đó đem đèn pin cầm tay ném cho hắn. Kính xin ngươi không muốn tự ý hành động. Ngươi chỉ cần đèn pin cầm tay liền được rồi. Mỹ thuật thương càn bĩu môi. Chính mình trộm đồ vật bị tóm cái sẵn có. Chỉ có thể nhận ngã xuống. Conan nhìn cái này cơ quan. Tò mò hỏi. Tòa pháo đài này có phòng dưới đất sao? Không có. Cái kia lầu một tầng tổ phụ gian phòng đây. Có văn phòng sao? Có một gian văn phòng không sai. Mọi người đồng loạt đi tới hắn nói tới văn phòng. Trong phòng làm việc thả đầy sách. Trên tường mang theo rất nhiều bức ảnh. Rasputin, mỹ thuật thương càn chỉ vào một tấm hình. Có chút kinh ngạc. Nga quốc thư ký quan đối với cái này hiểu rất rõ. Đúng là Rasputin. Mặt trên còn có hắn ký tên. Ba ba. Rasputin là ai vậy? Ran đối với những thứ đồ này hoàn toàn không biết. Mori Kogoro bị hỏi ở. Hắn nâng cằm chăm chú suy nghĩ. Ta chỉ biết là hắn là tên đại bại hoại ư. Chấm ngoặc kép, Rasputin lại được gọi là yêu tăng Rasputin. Hắn cũng là lúc trước tạo thành Roman phu vương triều diệt vong tội nhân. Hắn đã từng nhất thời khống chế chính quyền. Sau đó bị hoàng gia thân thích yêu nhớ công tước cho giết chết. Sau đó ở sông ngòi bên trong phát hiện thi thể của hắn. Một cái trong đó con mắt bị móc xuống. Con mắt, Kamikawa-san hai con mắt nhắm lại. Cái này chẳng lẽ chính là Scorpion chuyên đánh người mắt phải nguyên nhân? Chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên tìm chứng quan trọng đi. Nói thì nói như thế. Nhưng muốn từ đâu tìm lên a? Mori Kogoro đốt thuốc, có chút phiền muộn. Mori Kogoro hút một hơi khói thả tay xuống. Thuốc lá khói vuông góc tăng lên trên. Liền dường như dưới đáy khe hở có gió thổi tới như thế. Thúc thúc, khói cho ta mượn dùng một chút. Conan đoạt lấy Mori Kogoro trong tay khói. Ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm kiếm đầu gió. Ngươi làm gì a? Dưới lòng đất có gió. Conan tìm tòi. Ở trên sàn nhà tìm tới một cái ẩn giấu đi mật mã khóa. Thành công mở ra mật mã khóa sau. Một cái cầu thang trên mặt đất triển khai. Conan chìm đắm ở câu đố mở ra vui sướng bên trong. Nhưng không có phát hiện phía sau Ran xem ánh mắt của hắn càng ngày càng không đúng. Kamikawa-san thích nghe ngóng. Cũng không có nhắc nhở ý tứ. Có điều mật mã có chút ý nghĩa. Phiên dịch lại đây lại là cuối thế kỷ ma thuật sư. Kamikawa-san xem xét một hồi bên cạnh đàng hoàng trịnh trọng Kaito. Bên trong có cái gì cố sự cái tên này cũng không chịu nói. Nhất định phải chính hắn đi thăm dò. Hắn không muốn thăm dò. Hắn chỉ muốn trực tiếp biết đáp án. Thông đạo dưới lòng đất đen kịt một mảnh. Mấy người cầm đèn pin cầm tay cùng cái bật lửa tiến lên. Dưới chân đen kịt, đằng trước người cầm đèn pin cầm tay. Người phía sau chỉ có thể dựa vào đằng trước hào quang nhỏ yếu. Để cho mình thấy rõ dưới chân đường không đến nỗi ngã chổng vó. Kamikawa-san không mang đèn pin cầm tay. Hắn mở ra kính mắt nhìn ban đêm hình thức. Trong bóng tối đúng là hành động không trở ngại. Sonoko ở phía sau hắn. Nắm lấy ống tay áo của hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống. Bọn họ gần như hạ xuống phía sau cùng. Chân xuống lầu bậc thang một mảnh tối tăm. Kamikawa-san dắt nàng tay. Theo ta, cẩn thận một chút, đột nhiên bị dắt, Sonoko chỉ cảm giác mình nếu không sẽ hô hấp. Này một chuyến thực sự là làm đến quá đáng giá. Đừng ôm, dùng nó làm gậy trống. Như vậy cầm sẽ ung dung chút. Ồ nha, được. Sonoko liền vội vàng đem một tay ôm dù thả xuống. Làm gậy trống dùng, đi xong xoay tròn hướng về xuống lầu bậc thang. Con đường cuối cùng cũng coi như là rộng rãi lên. Đèn pin cầm tay ánh đèn cũng đủ để cho người thấy rõ dưới chân đường. Kamikawa-san thuận thế buông ra Sonoko tay. Nắm tay bị buông ra. Sonoko chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Hận không thể cái này nhà bậc thang có thể lại lâu một chút. Tốt nhất mãi mãi cũng đi không xong. Nasumi tiểu thư, mật mã vì sao lại là cuối thế kỷ ma thuật sư? Nga quốc thư ký quan không rõ đặt câu hỏi. Điều này cũng có thể là ta tăng tổ phụ danh hiệu đi. Ta tổ phụ khi 16 tuổi tham gia 1990 năm triển lãm thế giới. Sau đó đến Nga quốc cư trú. Hóa ra là như vậy. 1900 năm đúng là cuối thế kỷ. Một điểm đều không sai a, đường nối vẫn kéo dài. Mọi người cảm giác đi rồi rất lâu. Nhưng phía trước như cũ còn có đường. Bảo tàng. Genta mấy tên tiểu quỷ tràn đầy phấn khởi ở bên trong pháo đài tìm kiếm bọn họ cho rằng bảo tàng. Bên này cũng khóa lại. A, mấy tên tiểu quỷ đầu thở dài. Bọn họ tìm vài cái có thể đi vào cửa. Kết quả đều khóa. Há không phải nói không có cách nào tìm bảo tàng. Tiểu ai, người muốn đi nơi nào a? Ta muốn đi xem tòa kia tháp. Tiểu ai trở về một tiếng. Cũng không quay đầu lại hướng phía dưới đi. Ở cái này phía dưới xây một tòa tháp, hẳn là có chỗ lợi gì mới đúng đi. Haibara, đó là cái gì? Nhất định là có bảo vật. Mấy tên tiểu quỷ hào hứng đi xuống hướng, trực tiếp đẩy ra tòa này không khóa lại cửa. Trong tháp chỉ có một cái xoắn ốc hướng lên trên cầu thang. Trên vách tường cửa sổ lộ ra ánh sáng. Chỉ, đến, nhường bên trong không đến nỗi như vậy hắc ám. Cái gì đều không có mà. Mấy tên tiểu quỷ nhụt chí, chỉ cảm thấy tầm bảo hành động còn chưa bắt đầu liền tuyên cáo kết thúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.